chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3975, chương 3985, giống hạng xuất thủ. Lạc Tinh chân quân nhìn thấy Xích Nguyệt, dán vào vẻ mặt vui cười hỏi, Xích Nguyệt tiên tử đây là có chuyện gì tìm nào đó? Xích Nguyệt kéo căng lấy một khuôn mặt, ngược lại là Xích Nguyệt bên người một cái vạn cổ tiên tông trưởng lão vội vàng nói. Thượng giới có đặc sứ buông xuống Tử Minh, biết Ngao Hàn sau khi chết, muốn tìm ngươi đi giải một chút tình huống. Trên tông môn mặt đã đồng ý, trong nháy mắt, Lạc Tinh chân quân mặt tựa như xương đánh cả tím đồng dạng. Vị kia trưởng lão thấy thế, còn nói thêm, cái này ngươi yên tâm. Chúng ta cùng Tử Minh hiện tại là đồng minh, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi không phải ẩn giấu. Nói đến phân thượng này, Lạc Tinh chân quân không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nào đó bớt, hắn gật đầu nói, trong lòng cũng là một trận không chắc chắn. Xích Nguyệt quét xuống ngôi sao chân quân liếc một chút, lạnh lùng nói, đi thôi, đừng cho giống đặc sứ sốt ruột chờ. Nói, một đầu đại kim điêu xuất hiện tại Xích Nguyệt trên đầu. Xích Nguyệt nhảy đến kim điêu trên lưng, nhìn phía dưới Lạc Tinh chân quân, nói, lên đây đi. Lạc Tinh chân quân lúng túng cười gật gật đầu, chợt phát hiện kim điêu ánh mắt nguýt hắn một cái. Cái này khiến trong lòng của hắn giận dữ. Hắn nhảy đến kim điêu trên lưng, lúc rơi xuống đất thoáng dùng lực một chút, làm bộ đứng không vững bộ dáng. Kim điêu cảm giác được hậu bối phía trên đau đớn, không khỏi khẽ cắn môi, suy nghĩ làm sao báo thù. Xích Nguyệt đang tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Tinh chân quân trông thấy Xích Nguyệt không có ở nhìn hắn, trên mặt tự giễu cười một tiếng, liền học tĩnh tọa. Nhưng hắn tâm thật lâu bình tĩnh không được, mười phần tâm thần bất định. Tại phía xa Lạc Tinh sơn lâm, Phong Thần quân lại sầu mi khổ kiểm nhìn lấy cái kia tròn vo to lớn núi đá. Xích Nguyệt bọn họ sau khi đi, hắn lại thử nghiệm công kích mấy đợt, nhưng Lạc Tinh sơn phòng thủ kiên cố, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Hắn nào có biết cái này Lạc Tinh sơn đi một con mèo, lại tới một cái hổ. Cái này khiến hắn có chút phát điên. Hắn là càng nghĩ càng giận. Lúc này lạnh hừ một tiếng, toàn bộ thương khung nhất thời phong vân lôi động. Hắn đưa tay rơi xuống, một đạo siêu cường vòi rồng liền từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng Lạc Tinh sơn vẫn như cũ nguy nga, lông mày sừng sững ở trong cơn bão táp. Mà Lạc Tinh núi cũng chính là Chu Thiên Châu nội bộ. Hắc Tịch nằm tại trên đại điện, mở ra một cái híp mắt, trong miệng nói ra, lão nhân này điên, không ngừng công kích, cũng không biết mệt mỏi, nghỉ một lát tốt bao nhiêu, mà cô lấy được chim thì là ngủ ở một bên luyện hóa ăn những cái kia. Hồn phách, nó tu luyện phương pháp cùng đơn giản, trước kia bị người ta thờ phụng thời điểm ăn khói lửa nguyện lực liền có thể tăng thực lực lên. Hiện tại nó chỉ có thể dựa vào không ngừng thôn phệ cường giả hồn phách tới tu luyện. Bất quá, nó trước kia là bị cung cấp. Hiện tại nha, nằm thẳng liền có thể tu luyện. Chẳng qua là đổi cái phương thức nằm mà thôi. Hắc Tịch gặp không có người ý chính mình, liền chính mình rên lên trên địa cầu học mấy cái câu ca dao. Nhìn lấy mười phần nhàn, Vương Đại Đông đang toàn lực luyện hóa Chu Thiên Châu. Dựa theo trận đồ bên trong chỗ ghi chép như vậy, cái này Chu Thiên Châu hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể biến đổi hóa bất luận cái gì lớn nhỏ, lớn đến ngôi sao, nhỏ đến tu di giới tử, mà lại nội bộ tự thành một giới, không bị bên ngoài ảnh hưởng, bất kỳ người nào đều mơ tưởng theo phần ngoài công phá. Trừ phi người kia lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép, bằng không tiên thần khó phá. Điểm này cũng là Vương Đại Đông thích nhất một chút. Chói mắt, Lạc Tinh chân quân đã đến Tĩnh Mịch Thành. Người nào để trên đường Lạc Tinh chân quân đã thuyết phục chính mình không cần lo lắng. Thế nhưng là đến Tĩnh Mịch Thành về sau, hắn tâm lý càng thêm không chắc, đợi chút nữa gặp đặc sứ, nên nói liền nói, không nên nói đừng nói, hiểu không? Xích Nguyệt dặn dò, Lạc Tinh chân quân khẽ gật đầu, sau đó tại Xích Nguyệt dẫn dắt xuống đến giống Hạc Lâm thời chỗ ở. Cái này bên trong, không chỉ có giống hạng còn có xem chiều cùng một cái nữ nhân áo đỏ. Nữ nhân này so Xích Nguyệt càng thêm yêu mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang vũ mị, gặp qua giống đặc sứ. Lạc Tinh chân quân đi vào về sau không dám nhìn loạn, chắp tay khom người nói, giống hạng khẽ vuốt cằm, chỉ xem chiều, đây là Tử Minh người phụ trách xem chiều. Lạc Tinh chân quân cùng xem chiều lẫn nhau chắp tay, tính toán là gặp qua. Giống hạng tại chỉ một bên khác nữ tử áo đỏ, tiểu thuyết em bé tiểu thuyết võng, nhỏ S hoặc qua, C không mét, đây là Thiên Hồ yêu thành Lũng Huyên. Lũng Huyên mỉm cười, thì liền Lạc Tinh chân quân lớn như vậy số tuổi cũng trong lúc nhất thời cảm thấy thân thể huyết dịch đang không ngừng lan lộn, dường như sôi trào đồng dạng. Ba người tính toán là gặp qua, giống hạng lúc này mới đem nói chính đề, Lạc Tinh chân quân, ta hy vọng ngươi đem Lạc Tinh Sơn chiến dịch 1 năm 1 mười nói cho ta biết, đừng có bất luận cái gì còn sót lại. Lạc Tinh chân quân nghe vậy, trong lòng phía trên đè ép tảng đá lớn rốt cục lỏng không ít, hắn chợt đem tất cả mọi chuyện đi qua buông xuống đi ra, không trộn lẫn bất luận cái gì lời nói dối. Ngươi nói là Ngao Hàn là cùng một cái Vương Đại Đông thanh niên đấu pháp chết? Giống hạng ngón tay gõ trên ghế, tay vịn, phát ra đông đông đông thanh âm. Lạc Tinh chân quân trịnh trọng gật đầu, không sai. Xem chiều nghe vậy, mày nhăn lại, đối với giống hạc nói ra, đặc sứ, Vương Đại Đông cầm tới trận đồ liền lấy tay luyện hóa. Muốn là Chu Thiên Châu bị hắn hoàn toàn luyện hóa, vậy chúng ta nếu muốn giết hắn đem khó như lên trời. Thậm chí là muốn bắt hắn đều là si tâm vọng tưởng. Giống hạc nhất thời thông suốt đứng lên nói, Lũng Huyên tại ta đi trước Chu Thiên Châu. Xem chiều lập tức cùng Vạn Cổ Tiên Tông triển khai song hướng hành động. Nói, hắn trịnh trọng nhìn về phía Lạc Tinh chân quân, Vạn Cổ Tiên Tông bên kia thì làm phiền ngươi đi thông báo. Lạc Tinh chân quân lập tức nghiêm mặt nói, giao cho nào đó. Giống hạng gật đầu, mưa lớn lực lượng cuốn lấy Lũng Huyên phá vỡ hư không rời đi tại chỗ. Lạc Tinh chân quân nhìn lấy xem chiều, chắp tay nói, đạo huynh cáo từ, nói liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Xem chiều đôi mắt rung động, lúc này thì triệu tập tất cả Tử Minh cao tầng nghị sự. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cành, Lâm Phong thần quân vừa mới kết thúc một vòng công kích. Đột nhiên, cách đó không xa không gian ba động, nứt ra một cái khe đi ra. Hắn nhất thời cảnh giác nhìn lấy vết nứt. Từ đó xuất hiện một nam một nữ. Nữ hắn nhận biết, đó là một tôn đại yêu. Hắn tuy nhiên không biết nam tử kia là ai, nhưng là trên người đối phương gây áp lực cho hắn 10 phần to lớn. Hắn nhất thời thì đoán được đối phương lai lịch, gặp qua đặc sứ cùng Lũng Huyên yêu thánh. Giống hạng cùng Lũng Huyên vốn là gật gật đầu. Giống hạng nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, nhất thời liền biết lúc đó tình hình chiến đấu đến cỡ nào thảm liệt. Đặc sứ làm sao tới? Lâm Phong thần quân hỏi. Giống hạng nhìn lấy Chu Thiên Châu, sắc mặt có chút không dễ nhìn hỏi, Vương Đại Đông luyện hóa bao lâu? Lâm Phong thần quân lắc đầu, cái này hắn cũng không biết. Thôi, ta đến sò xét một phen. Giống hạng khoát tay, biết mình hỏi cũng là bạch vấn, còn không bằng xuất thủ thăm dò. Hắn trong đôi mắt tràn ra màu trắng lưu quang, bỗng nhiên một trường vỗ phía dưới, vô cùng kiếp khí hóa thành một chương che trời cự thủ hướng Chu Thiên Châu rơi xuống. Lâm Phong thần quân cùng Lũng Huyên yêu thánh nhìn lấy một trường này, trong lòng đều là sinh ra một loại mệnh ta từ hắn không khỏi ta sai cảm giác. Oanh, một tiếng oanh minh, chung quanh 10.000 dặm không gian trực tiếp bị chấn nát. Chu Thiên Châu trực tiếp hãm xuống dưới đất, chung quanh nhấc lên 100 mét rất cao thổ lãng. Tại Chu Thiên Châu nội bộ, Vương Đại Đông Hắc Tịch Cô lấy được chim bọn họ đều cảm giác được một trận to lớn lắc lư. Hoa, Vương Đại Đông càng là phun ra một miệng nồng đậm huyết dịch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.